Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 794. Chỉ điểm bổn ý, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, huynh đệ, thỉnh chỉ giáo, thỉnh, trăm tên trăm chàng thủ lôi trong chiến đấu, thứ tự lót đế mấy cái, đã có người đi lên khiêu chiến, nơi này. Xem như một cái dễ dàng đột phá điểm đi. Khách khí sau. Bên ngoài mười mấy nơi sân bên trong. Bắt đầu rồi chiến đấu. Dám trước trên tay tới. Cũng đều là tiếp cận này chờ thứ tự thiên tài. Cho nên bọn họ chi gian. Nhưng thật ra ngươi tới ta đi. Khí thế ngất trời. Vẫn là phong vân vô kỵ bọn họ những người này. Có vẻ tương đương nhàm chán. Rõ ràng là mỗi người 100 chàng, lại căn bản không ai nguyện ý đi khiêu chiến bọn họ tương đương nói thật. Bọn họ phía trước những người này, giống như là người mẫu giống nhau, cung người xem xét mà thôi. Công Thâu thiếu chủ, nhưng thật ra có chút tiểu thông minh. Hắn đã khiêu khích phong vân vô kỵ, hắn sẽ nhanh nhất, cho nên, mặc kệ phong vân vô kỵ đáp ứng không đáp ứng. Hắn đều sẽ nghĩ cách gia tốc, liền vì một hơi, vì thế ở ngay lúc này Công Thâu thiếu chủ, dẫn đầu đối đám người nói, ngươi chờ chớ sợ, hữu nghị khiêu chiến mà thôi, bản thiếu chủ, sẽ đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, có tưởng đi lên học tập một chút, không cần do dự, ta chờ các ngươi, những lời này, nói tương đương ôn hòa, dưới đài những thiên tài. Hai mặt nhìn nhau qua đi, thật đúng là vì hắn nói mà đả động, này không phải, đã có một người hơn trăm danh thiên tài, bay lên hắn lôi đài, theo sau, hắn liền ôm quyền mà nói, kính đã lâu Công Thâu thiếu chủ đại danh, hôm nay còn thỉnh không tiếc chỉ giáo, hảo, đến đây đi, Công Thâu thiếu chủ cười trả lời, lại là đôi tay lưng đeo phía sau. Một bộ cao ngạo bộ dáng, này cùng hắn vừa rồi lời nói, tựa hồ có điểm không khỏe ý vị a. Tiến đến khiêu chiến thiếu niên, cũng là có điểm xấu hổ cảm giác, hàm răng một cắn môi dưới, căng ra đầu chính diện đánh tới, rách nát, tê liệt, vặn vẹo, vị này thiếu niên, cũng là tương đương lợi hại, vừa ra tay, chính là có vài công kích tính cực cường đạo lực xiềng xích. Hiện lên hư không, đôi tay lại chấn động, cả người lực lượng, khí phách mà ra, cùng chi phối hợp đạo thuật, cũng là tương đương cường đại, phi người bình thường có thể bằng được, mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, người này cũng có, trên thực tế tiếp cận 6 chuyển sức chiến đấu, không phải là nhỏ, nhưng là hắn đối mặt đối thủ này, chính là tạo hóa cung thiếu chủ, thực lực. Đã là các vị thiên tài bên trong đứng đầu, tạo hóa chi đạo, càng là khống chế thế giới, cường lực pháp môn, hắn liền tính là lại lợi hại, cũng không phải đối thủ. Công Thâu thiếu chủ người này tính cách, cũng vào giờ phút này bại lộ, hắn trên thực tế, khinh thường bất luận kẻ nào, vừa rồi nói thật dễ nghe, một chút tay, đó là mau chuẩn tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Tạo hóa chi đạo bí thuật lực lượng, từ trong thân thể gào thét mà ra, một loại tuyệt đối khống chế cùng áp bách, hoàn toàn dừng ở người khiêu chiến trước mặt. Hắn đủ loại đạo lực, phảng phất đã chịu, đoạt lấy, khống chế, giống nhau. Quay cuồng mà hồi, liền tính hắn nhe răng trợn mắt, muốn tìm về chủ khống quyền, đều căn bản không có khả năng. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng vang truyền đến, vị này người khiêu chiến, nhất chiêu trên thực tế cũng chưa chân chính phát ra tới. Thế nhưng đã bị lực lượng của chính mình, phản phệ đập mà lui, từ trong hư không, phảng phất như diều đứt dây giống nhau, trực tiếp ngã hạ lôi đài đi, này thật đúng là không lưu tình chút nào mặt thắng lợi. Ai lại đến, có thể tiếp nhất chiêu. Có khen thưởng Nga, Công Thâu thiếu chủ, ngạo khí vạn phần nói, chính là dưới đài chúng võ giả, ai còn ăn hắn này một bộ. biết rõ không địch lại, làm gì đi lên tìm tấu, vẫn là nháy mắt bại kết cục. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc không ai đối hắn theo tiếng, muốn so Phong Vân Vô Kỵ mau, giống như biến khéo thành vụng đi. Đối với này, phía trên Phong Vân Vô Kỵ không khỏi truyền ra một tiếng cười lạnh mà nói, ngốc tử, một lòng chỉ nghĩ tranh đấu, lại đã quên chúng ta thực lực vượt qua bọn họ nhiều ít đi. Liền ngươi loại này cách làm, còn tưởng nhanh chóng hoàn thành 100 vị. Thật là ngu ngốc, ngươi có loại, chính mình nhanh lên hoàn thành lại nói. Công Thâu thiếu chủ, thập phần không phục phản kích lại đây. Hắn cũng là tức muốn hộp máu. Phong Vân Vô Kỵ càng là khinh miệt không thôi. Mà mặt khác những thiên tài, mặc dù có không phục Phong Vân Vô Kỵ người, lại ở ngay lúc này sôi nổi bị Phong Vân Vô Kỵ đánh thức. Này không phải cái kia thô cuồng hán tử Nguyên Bá, nhưng thật ra tâm tư linh động có thể. Hắn to lớn đôi tay nhẹ nhàng mở ra, đối với phía dưới võ giả nhóm nói, kẻ hèn ngũ hành tông Nguyên Bá am hiểu luyện thể chi thuật, nếu có muốn giao lưu một vài, đi lên quá thượng mấy chiêu, cảm thụ một chút bất đồng nhưng hảo. Loại này cách làm cùng cách nói, chính là trực tiếp lấy ở nhân tâm. Phía dưới võ giả nhóm có tu hành thể thuật đã đồng thời nhích người, bất quá vì không cho người chê cười, bọn họ mau chóng bài thượng một cái thật dài đội ngũ, chuẩn bị từng bước thay phiên thượng lôi đài, cảm thụ Nguyên Bá thể thuật. Mà Nguyên Bá làm cũng thực hào, giống như là chính hắn nói như vậy, vô luận ai đi lên đều cùng nhân gia đi lên hơn 10 chiêu, thiết thực va chạm để cho người khác cảm xúc học tập. Lần này tự nhiên trăm chàng thủ lôi liền sẽ ở sau đó không lâu hoàn thành. Nhìn Nguyên Bá bên này chẳng huống, mặt khác không ai khiêu chiến thiên tài, noi theo làm. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ trăm người lôi đài đều náo nhiệt lên. Phía sau 10 đại tông chủ còn có 5 đại thế gia gia chủ, những người này sôi nổi cười loát loát chòm râu, nghị luận dựng lên. Chúng ta bổn ý chính là khiêu chiến, đồng thời chỉ điểm mặt khác võ giả. Nhanh nhất lĩnh ngộ chính là cái kia Phong Vân Vô Kỵ a. Đúng vậy, tuy rằng hắn thế giới chi đạo không cười ngạo trường không như vậy toàn diện, nhưng ta cảm giác người này thành tựu một chút đều sẽ không thấp. Không tồi không tồi, ân, không hổ là công đức đệ nhất nhân, tâm linh thông tuệ đến cực điểm. Thế hệ trước các tiền bối càng đối Phong Vân Vô Kỵ lau mắt mà nhìn, tuy rằng phía trước kia chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ, khá vậy có thể nhìn ra được một người ngộ tính a. Mà lôi đài phía trên Lư Bán Sinh càng là bội phục đối Phong Vân Vô Kỵ nói, tam đệ, ngươi nếu là so với ta phần lớn hảo, ngươi như vậy một cái thông minh lợi hại ca ca, chiếu cố người tất nhiên không tồi, di tương đương đại ca, đương đệ đệ, như thế nào liền không thể chiếu cố ca ca? Đại ca a, ngươi cũng mau chỉ điểm người khác đi. Nét, ha ha, hảo hảo hảo, Lư Bán Sinh cũng bắt đầu rồi chính mình chỉ điểm. Sát lục chi đạo tuy rằng thiếu, nhưng không phải không có, cũng không sẽ cô đơn. Tiếu Ngạo Trường không cũng bắt đầu rồi chính mình động tác, hắn áp dụng thủ đoạn tự nhiên là thế giới chi đạo, cảm thụ thể hội có khả năng trở thành đệ nhất nhân, hắn đương nhiên không phải ít tưởng đi lên lĩnh giáo người phát triển thực hào. Nhất xấu hổ vẫn là Công Thâu công tử tương đương, hắn nếu là lại dùng Phong Vân Vô Kỵ biện pháp còn không phải là đánh chính mình mặt. Nhưng là không cần, tựa hồ không ai mua chướng, rơi vào đường cùng, không nghĩ bại bởi Phong Vân Vô Kỵ, hắn chỉ có thể đón ra đầu, một lần nữa bắt đầu rồi một vòng, cam đoan thức lời nói. Phong Vân Vô Kỵ ở một bên xem tương đương buồn cười, người nột không thể quá, không coi ai ra gì. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi, ngươi có thể hay không chỉ điểm chúng ta? Trăm người bên trong, chỉ có Phong Vân Vô Kỵ không mở miệng, nhưng hắn người ủng hộ, kỳ thật lại là nhiều nhất. Liền cũng ở ngay lúc này, có một vị tiểu cô nương, đã vâng vâng dạ dạ đỏ mặt, chủ động vấn đề. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ liền cũng cười cười vẫy tay một cái sau nói. Ta đương nhiên có thể chỉ điểm các ngươi. Hơn nữa, ta theo chân bọn họ bất đồng. Bất luận cái gì ở công pháp, luyện đan thuật, luyện khí thuật, đạo lực, đạo thuật, từ từ phương diện, vừa vặn gặp được ngạch cửa võ giả, đều có thể lên đài. Ta Phong Vân Vô Kỵ bảo đảm, tất cả đều có thể đương trường đột phá. Ai nha nha, lúc này, chính là toàn trường khiếp sợ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.